Quân khu 9, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong khách sạn sau khi Tần Vũ và ba người đã ngồi vào chỗ, con mèo già gọi ba món ăn Trung Quốc, hai món thịt và một món chay, và một chai rượu loại rẻ nhất nửa chai đừng tiết kiệm tiền cho tôi, chỉ cần gọi thêm hai món nữa. Tần Vũ lễ phép mà đạo đức giả nói, quên đi, người mới vừa tới còn không có tiền lương, phỏng chừng xong rồi. Tuy rằng lão mèo có chút sững sờ, nhưng hắn tâm tình hiển nhiên không tồi. Anh xoa xoa lòng bàn tay lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Nghe nói em từ khu quy hoạch đến. Ừ, Tần Vũ gật đầu. Ở đằng kia không dễ dàng phải không? Không dễ chút nào, người này sợ quen rồi, Tần Vũ cười. Một khi đã quen thì chỗ nào cũng giống nhau. Vâng, cả, ba người họ đều trẻ và không có khoảng cách thế hệ khi trò chuyện, và lão Mao và Tần Vũ là những người vui vẻ thích đùa giỡn, nên mọi người sau khi trò chuyện đều quen biết nhau. Trong lúc nói chuyện, Tần Vũ phát hiện ra một chi tiết khác, đó là Tề Lâm đang lá râu con mèo già về động tác thân thể và giọng điệu, nhưng tư thế lại trầm thấp. Sau khi dọn rượu và các món ăn, Tần Vũ nâng ly nói. Ngồi xuống là bằng hữu, còn ta mới ở đây. Từ nay, chúng ta hãy đi lại nhiều hơn và quan tâm đến nhau. Có ai chăm sóc cậu cũng vô ích. Sau khi mèo già đáp lại một cách rất nghiêm túc, nó cũng nâng ly nói thêm. Nhưng mà di chuyển nhiều cũng không sao, cứ đi tới ba cái còn lại còn chúng ta. Có thể làm bạn, ha ha, Tần Vũ cười, xong, ba người nâng ly uống một hơi cạn sạch, nào, rót thêm một chút, Tề Lâm lau miệng cầm chai rượu lên tiếp tục rót rượu cho mèo già. Anh hai, em có thể làm theo lời anh lần trước được không? Tề Lâm văn thịnh, không hề cảm thấy xấu hổ, anh ta chỉ gãi đầu đáp. Tôi không phải, tiền eo hẹp, quái, khi nào mà anh không lo lắng, con mèo già vừa ăn, vừa cau mày nói tiếp, à, còn con thì sao? Con ơi, mẹ, xin cho con mà công chức không còn chỗ trống, con phải thắp hương lễ Phật nếu con muốn. Con có phải đi công chức không? Anh ấy rụt rè, mèo già bĩu môi đáp. Năm ngoái, Tổng Giám Đốc báo cáo với chúng ta rằng trong 6 tháng, chúng ta hy sinh tổng cộng 35 người. Thế giới bây giờ quá hỗn loạn. Bây giờ, hắn đối với tiên sinh cũng không có tin tưởng. Đội và muốn tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Ồ, vậy đó, Tần Vũ có vẻ không ngạc nhiên, bởi vì môi trường an ninh công cộng ở đây đơn giản là so với khu quy hoạch. Con mèo già quay đầu nhìn Tề Lâm, trong mắt hiện lên vài phần khinh thường khiển trách. Tề Lâm, cậu phải hiểu một sự thật, bây giờ môi trường đã thay đổi, nếu cậu không đánh thì cũng đừng đánh. Cuộc đời của ngươi, khi nào ngươi mới có thể trở mình? Ta giao cho ngươi, ta nhận ban dân sự, ngươi trên dưới cũng không có, ngươi không phải bị vắt kiệt một hồi sao? Còn điều gì để nói? Thời đại tạo ra anh hùng, trước khi thành lập đặc khu thứ 9, bạn đã nói anh ta là người như thế nào? Nhưng thế giới đang hỗn loạn, và mọi người đang chạy lên. Bây giờ trên đường phố đen, không có ai dám khiêu khích ông ta, đúng không? Con dâu ông ta gả 6, ông ta dựa vào ai? Không dựa vào ai đúng không? Ta nhất định không thể so với hắn. Tề Lâm cười gằn, ta chỉ muốn ăn một bữa no ốm đau, không tai họa còn nuôi được mẹ và em gái. Đó là những gì bạn sẽ làm. Con mèo già đáp lại với một chút hận thù, tôi đã đề cập đến đội đầu tiên với bạn, tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm cơ hội để trộn nó một mình. Nhưng tôi không nghĩ vì vậy, người ta giặt tất bưng trà và rót nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạn nói rằng bạn cũng giống như bạn, và không ngạc nhiên khi người ta cho bạn hai cú đấm khi bạn nhàn rỗi. Bạn thậm chí không có địa vị ngang hàng, vậy thì sao? Bạn đang nói về loại kết nối, vậy thì kết bạn là bạn có trả tiền như thế này không? Chi Lin cúi đầu và không nói gì. Này, với tính cách vô dụng như vậy, bố cậu đặt tên cho cậu là Chi Lin. Tôi thật ngoan, nhưng mẹ tôi lại gọi tôi là Li Phu Gui. Cô nói, chuyện này sẽ có ý nghĩa ở chỗ nào? Con mèo già lắc đầu thở dài. Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện này, hãy nói sang chuyện khác. Tần Vũ thuận miệng nói. Lúc này Tề Lâm cũng không nói chuyện chuyển công tác với lão mèo nữa, ba người vừa uống vừa nói chuyện phiếm, thời gian vội vàng trôi qua. 9 giờ tối, Tề Lâm lại cúi đầu nhìn lướt qua tin nhắn mới, lập tức nói. Có chuyện ở nhà tôi phải đi trước, ngày mai gặp lại. Không phải, người đi uống một lát, Tần Vũ hỏi, không, tôi phải về trước, vậy tôi sẽ tiễn cậu, không cần tôi cứ tự đi, chậm lại, không sao đâu, mọi người cùng nhau chào hỏi, Tề Lâm anh cầm điện thoại vội vàng rời đi, Tần Vũ ở chỗ ngồi uống rượu với con mèo già không muốn rời đi. Mèo già, nếu chúng ta có thể cùng nhau ngồi uống rượu, đó là bằng hữu. Tần Vũ sắc mặt hơi ửng hồng thuyết phục, sau này để dành chút thể diện cho Tề Lâm, tôi đang mắng anh ta sao, tôi muốn kích hoạt anh ta, à, lão mèo trên bàn hưng phấn gật đầu, sắc bén nói. Ngươi này nếu cứ quỳ xuống, ngươi hiểu không? Tôi ở trong lực lượng cảnh sát và anh ấy chỉ là bạn. Tôi nóng lòng muốn gặp anh ấy. Mèo già lắc đầu ôn hòa. Quên đi, chúng ta đừng nói về anh ấy, tôi sẽ đi làm một việc nghiêm túc. Làm sao vậy? Tần Vũ sửng sốt, vừa rồi tôi đã quan sát cô em gái nhỏ, cô ấy không nên có quan hệ gì với bốn người đàn ông đó. Mèo già chớp chớp mắt trầm giọng nói, tôi nghĩ đã đến lúc phải ra tay. Tần Vũ có chút bối rối, chị nào vậy? À quái, sao em làm việc thiếu chuyên nghiệp vậy? Vừa rồi là người xuống cửa, con mèo già nhe răng nói, cô ấy năng động quá, tôi nhìn cô ấy 3 lần, và khó gấp 3 lần. Này, cậu có nghĩ cô ấy giống ngôi sao ngày xưa quan trích sân không? Cô ấy cao và có đôi chân dài. Tần Vũ mồ hôi nhễ nhại. Công tử ôm tay một chút. Biết bây giờ nó không còn lộn xộn như trước nữa. Không sao đâu. Không sao đâu, tôi sẽ thử nó. Bàn gần cửa sổ với đũng quần của anh ấy. Ngoài trời, sau khi đứng ở ven đường uống 2 ngụm thuốc lá điện tử, Tề Lâm do dự hồi lâu mới lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Tần Vũ một cái. Nhưng khi bấm ngón tay cái lên màn hình, anh mới nhớ ra điện thoại di động mới mua của Tần Vũ còn chưa được kết nối với hệ thống liên lạc, cho nên anh chỉ có thể gọi lên số của lão mèo. Trong khách sạn, mèo già lắc đầu, đi tới bàn bên cửa sổ, cười hỏi cô gái. Này, chào mỹ nhân, cô định đi ăn cơm với gia đình sao? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng mèo già gọi. Cô ấy, và bối rối nhìn lại. Bạn, ổn chứ, đúng rồi, hả, tôi là giám đốc của chuyên mục Neo Ngôi Sao Truyền Hình, chúng tôi đang trong buổi thử giọng, bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Con mèo già hỏi vớ vẩn, khi vừa dứt lời, người đàn ông trung niên thấp bé ngồi đối diện hỏi người bạn đồng hành bằng tiếng Nhật với vẻ kỳ lạ. Napin Nodersuka, giao, đó không phải là ngôn ngữ mật mã. Khi cả, hai đang nói chuyện, cô gái tỉnh táo lại, khuôn mặt xinh xắn nhiệt tình đáp lại chú mèo già. Có thật là từ đài truyền hình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tình cờ tôi tình cờ học dẫn chương trình. Hùng hồn như vậy, bỗng nhiên nói với đôi mắt sáng ngời. Hay quá, anh có thông tin liên lạc không? Để lại cho tôi một cái, chúng ta quay lại trao đổi riêng. Khi anh ta nói, con mèo già đã lấy điện thoại di động ra. Mà tôi đã chuẩn bị trước đó cho cô gái. Nhưng chiếc điện thoại của anh ta là để sử dụng cho mục đích cá nhân, không phải chiếc mà lực lượng công an đã mua. Cô gái trả lời điện thoại, cúi đầu nhập số. Rắc rắc, người, đàn ông trung niên thấp bé đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô gái, khẽ cau mày. Đưa điện thoại cho anh ta rồi ăn cơm, chú con rất có hứng thú. Cô gái ngẩng đầu cười, tôi yêu cầu cô trả lại điện thoại. Người đàn ông trung niên thấp bé lặp lại một lần nữa. Mèo già liếc mắt nhìn đối phương đang ngoẹo cổ, cố cẩn cười nói. Ta thật sự là người của đài truyền hình, người đừng căng thẳng, ta không có ác ý. Cô gái do dự một hồi, và ngay lập tức trả lại điện thoại cho mèo già và cười nói. Thế thôi, tôi xin lỗi. Mèo già mừng khôn xiết khi thấy cô gái nói chuyện như vậy, nhưng một yêu tinh, khó hiểu lại xuất hiện ở giữa. Để phá vỡ tình hình, hãy chiến đấu vì nó. Quên đi, cảm ơn. Cô gái nhấn mạnh, mèo già sững sờ một lúc nhìn chằm chằm cô gái 2 giây rồi cười tâu toét đáp. Không, quên đi, đang làm phiền cô. 1 phút sau, con mèo già cúi người ngồi đối diện với Tần Vũ, với ánh mắt kỳ lạ. Sắp bị tát hả, ha ha, Tần Vũ vừa cầm rau vừa hỏi. Mèo già chớp mắt dùng chân đá vào người Tần Vũ dưới bàn. Nhìn xuống, Tần Vũ sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, còn mèo già tay phải cầm điện thoại nói. Trầm giọng nói, nhìn vào màn hình, Tần Vũ nghe tiếng liền nhìn sang, chỉ thấy 959.595, được nhập trên trang quay số màn hình. Ý của ngươi là, Tần Vũ có chút khó hiểu, mèo già dùng tay trái xoa xoa mặt cúi đầu đáp. Quái, ta đụng phải cái gì? Ý của ngươi là, 4 nam 1 nữ nhất định không ở cùng nhau, cô nương. Vừa nãy đạp tôi vào gầm bàn, mèo già lấy lại điện thoại nhấp một ngụm rượu, nhưng không thấy họ diễn biến thế nào. Nhưng chắc có chuyện gì, cô gái đó đã nhờ chúng tôi cứu cô ấy. Bàn ăn bên cửa sổ, bên cạnh hắn, người đàn ông thấp lùn cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêm mặt nói nhỏ với người bạn đồng hành. Người tới đây chỉ là tình cờ, hay là khảo nghiệm? Thật khó nói, người bạn đồng hành lắc đầu. Nhìn choáng váng, người đàn ông thấp bé liếc nhìn con mèo già có chút bất an. Thời gian trôi qua rồi, không đợi nữa, đi thôi. Được rồi, người bạn đồng hành gật đầu, lạnh giọng nói với cô gái. John không làm phiền, rời đi với chúng tôi. Vầng trán trắng nõn của cô gái lấm tấm những giọt mồ hôi, và cô liếc nhìn con mèo già trước khi gật đầu đáp lại. Không xa lắm, con mèo già xoa xoa 2 má có chút tức giận, thấp giọng hỏi Tần Vũ. Làm sao vậy, kẹp, cùng lúc đó, một chiếc xe thuần điện dừng trước khách sạn. Cách Trương,